Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 409, đã từng thiếu niên đã là ác long, 7/10, 34. 6 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Thứ hai thời điểm, An Lương ở Phạm Bình cùng đi chính đang đăng ký cao cấp tổng hợp siêu thị cùng nhẹ thực cùng nước ép trái cây tươi đồ uống tiêu thụ cho phép. Đồng thời xác định này một cái cao cấp tổng hợp siêu thị mệnh danh. Cái này cao cấp tổng hợp siêu thị bị An Lương mệnh danh là Vũ Nguyệt. Đăng ký công ty cũng là Vũ Nguyệt Thực phẩm Tổng hợp Tiêu thụ Công ty trách nhiệm hữu hạn. Bảng hiệu tiêu chí là 7 mảnh màu trắng lông chim tạo thành trang lưỡi liềm. Gần nửa ngày thời gian liền toàn bộ đăng ký xong xuôi. Vũ Nguyệt đăng ký xong xuôi sau khi Phùng Kiệt bắt đầu rồi công việc quảng cáo. Bao quát mời mọc chu vi học sinh kiêm chức phát tờ rơi cùng phiếu giảm giá. Bạch Nguyệt cái này quật cường tiểu người câm đương nhiên sẽ không thả qua như vậy kiếm tiền cơ hội. Nàng chính đang thiên phủ kinh tế học trong viện phân phát truyền đơn. Đồng thời hết sức chăm chú hướng về người qua đường giới thiệu Vũ Nguyệt. Bạch Nguyệt biết Vũ Nguyệt chúc với An Lương. Bởi vì An Lương không có ẩn giấu. Bạch Nguyệt cũng đáp ứng rồi An Lương. Làm Vũ Nguyệt khai trương sau khi nàng đi Vũ Nguyệt kiêm chức công tác. Đối với An Lương mở Vũ Nguyệt sự tình, Bạch Nguyệt trong lòng có 17 cảm động. Nhưng càng nhiều chính là thất lạc. Nàng rất rõ ràng mình và An Lương khoảng cách. Đại khái cần võ hóa đăng tiên mới có khả năng tiếp xúc được An Lương chứ. Một số thời khắc, Bạch Nguyệt cũng rất khổ não. Đã từng Bạch Nguyệt yên lặng xin thề, nàng sẽ không ở đại học đụng vào tình tình ái yêu. Nàng đã nghĩ cố gắng học tập, tốt nghiệp sau khi nỗ lực công tác, sau đó ở một bên ngoài sống sót, sẽ đem nàng mụ mụ tiếp đi ra. Nhưng hiện tại Bạch Nguyệt tâm đã rối loạn. Bạch Nguyệt bạn học, An Lương đi tới Bạch Nguyệt bên người. Hắn đưa cho Bạch Nguyệt một bình nước khoáng. 330ml trang Evian nước khoáng. Bán lẻ giá cả 8 đồng tiền. Tương lai ở Vũ Nguyệt tiêu thụ thương phẩm một trong. Bạch Nguyệt tiếp qua nước khoáng. Nàng nhận thức Evian nước khoáng. Bởi vì gần nhất ở tuyên truyền Vũ Nguyệt. Nàng xem qua tuyên truyền đơn. Nàng không cách nào rõ ràng một bình nho nhỏ nước khoáng tại sao muốn 8 khối tiền. Nếu như nàng muốn xài 8 khối tiền. Nàng nên ở căng tin đánh một phần thịt kho tàu chứ. Đúng rồi, tháng sau thời điểm Vũ Nguyệt sẽ khai trương. Người sau đó kiêm chức liền toàn bộ ở bên kia. Nghe thấy sao? An Lương an bài nói. Bạch Nguyệt trầm mặc gật đầu. Nếu như ở Vũ Nguyệt gặp phải phiền toái gì hoặc là làm khó dễ, ngươi liền trực tiếp nói cho ta. An Lương thêm vào nói rằng. Bạch Nguyệt trầm mặc như trước gật đầu. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành trợ giúp Bạch Nguyệt bạn học giai đoạn thứ hai nhiệm vụ đặc thù. Làm ký chủ xác định sử dụng giai đoạn thứ nhất thương mại cơ mật tin tức sau khi đem thu được một phần đặc biệt cổ phiếu tin tức. An Lương khóe môi vểnh lên. Có chút ý nghĩa, người này sinh được lời hệ thống cũng quá khách khí chứ. Vốn là có thương mại cơ mật tin tức tình huống. An Lương cũng đã nắm giữ quyền chủ động. Hiện tại càng là phải cho đặc biệt cổ phiếu tin tức. An Lương biểu thị chính mình lại sẽ siêu thần. An Thịnh Vũ ở Tây Thành phát triển trong kế hoạch bắt được tốt đẹp nơi. 2000 ức đại hạng mục bên trong. An Thịnh Vũ ăn năm. Có tới 10 tỷ số lượng. Dù cho chỉ có 1/10 lợi nhuận. Vậy cũng là 10 cái mục tiêu nhỏ tiết tấu. Vốn là An Lương cho rằng chỉ có một, thậm chí càng thiếu số lượng đây. Bây giờ nhìn lại ba nhà là chân tâm đang thúc đẩy chuyện này. Vậy lần này liền mang tới ba nhà thật dễ thu dọn một hồi thâm niên đường đi. Dù sao từ thương mại cơ mật tin tức bên trong phán đoán, thâm niên đường đã từng cùng ác long đấu tranh thiếu niên biến thành tân ác long. Ngày 22 tháng 11, thứ 6. An Lương buổi chiều trốn tiết, xin nghỉ đi đến đế đô. Lý Tồn Viễn lái Roy Hắc Huy Gaster đón máy bay. Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương cũng ở, oa. là mỏi mắt chờ mong a. Lương ca, người rốt cục đến rồi. Tiền Đại Dương kích động nói. Vân Hải Dương tán thành đạo. Này một tuần thực sự là gian nan. Chúng ta mỗi ngày cũng chờ Lương ca. An Lương nhổ nước bọt nói. Ta suy nghĩ. Các ngươi mỗi ngày ở quần bên trong phát ra thập tam tiên sinh. Onet hiết quán ba tiêu sái hình ảnh. Đồng thời ăn nóng bỏng đầu vịt. Sau đó nói cho ta gian nan. Lý Tồn Viễn ho khan đạo. Ta không đi. Tiễn Tiểu Cương vò đầu. Quên những người thứ yếu sự tình. Lương ca. Nói nhanh lên. Chúng ta lần này muốn làm sao làm. Trên xe nói. An Lương chào hỏi. Bốn người đi tới nhà để xe dưới hầm. Sau khi lên xe, An Lương dò hỏi. Các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? Có hay không to lớn nhất hạn ngạch? Tiễn Tiểu Cương hỏi ngược lại. Một hai mục tiêu nhỏ là khẳng định không thành vấn đề. An Lương đáp lại. Năm cái đây. Tiễn Tiểu Cương thăm dò. Ngươi có nhiều như vậy? An Lương nhíu mày. Khà khà khà. Ta không có. Nhưng chúng ta cũng có thể có. Chúng ta có thể dùng linh khúc mỏ vàng cổ phần đặt cọc cho vay. Dựa theo linh khúc mỏ vàng tình huống, chúng ta chỉ ít có thể bắt được 5 cái mục tiêu nhỏ cho vay. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. An Lương kinh ngạc. Tiễn Tiểu Cương người này cũng thật là có ít đồ. Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại. Nhà các ngươi lão gia tử biết rồi không đánh gãy chân của ngươi. Lão gia nhà chúng ta tử nói rồi. Linh khúc mỏ vàng liền là của ta. Sau đó ai cũng cướp không đi. Tuy rằng ta biết là phí lời. Chờ lão gia tử đi rồi sau khi. Nhất định sẽ phát sinh vấn đề. Vì lẽ đó Lương ca có cơ hội thời điểm. Ta liền tận lực nhiều mỏ một điểm. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. Vân Hải Dương đáp lại nói. Cương tử ca. Người có con đường. Gần nhất Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn giả tạo Hoàng Kim lừa dối án sự tình. Dẫn đến Hoàng Kim đầu tư bỏ vốn kiểm trát đừng nghiêm ngặt. Đồng thời đặc biệt cẩn thận. Muốn dùng Hoàng Kim đầu tư bỏ vốn. Vẫn đúng là không phải đặc biệt dễ dàng. Cách chương.